Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, mưa gió muốn tới. Diệp Hàn đối Diệp Ngưng hai nữ bàn giao qua về sau. Liền một đầu đâm vào trong phòng, bắt đầu luyện chế phệ hồn đan. Chính mình linh hồn tuy nhiên thức tỉnh, nhưng là còn rất yếu ớt, không có phệ hồn đan, sợ là khó có thể khôi phục nhanh chóng. Mà lại lần này luyện chế phệ hồn đan thuận lợi hay không có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Như là còn giống thi đấu đan ngày đó bởi vì bị người đánh gãy mà luyện chế thất bại. Lấy Diệp Hàn tinh thần trạng thái, sợ là trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại có nắm chắc luyện chế lò thứ hai. Thậm chí rất có thể bởi vì linh hồn bị hao tổn quá độ mà không cách nào lại luyện chế hồn đan. Cho nên cẩn thận lý do, Diệp Hàn vẫn là mời ra vốn là muốn lưu tại chính mình tử phủ bên trong nghiên cứu thần thông tiểu. Long, thay mình hộ pháp, đối với bị mời đi ra làm thủ vệ, tiểu Long ngược lại là không một câu oán hận nào. Rất là dứt khoát là thả ra một cỗ linh hồn chi lực, đem cả phòng phong tỏa. Cứ như vậy, cho dù là linh đan cảnh cường giả đột kích, cũng vô pháp quấy nhiễu Diệp Hàn luyện đan. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Diệp Hàn trực tiếp triệu hồi ra một đoàn hỏa linh chi diễm. Hỏa linh chi diễm là hoàn toàn thuộc về mình hỏa diễm, dùng cho luyện chế đan dược, không chỉ có thể làm luyện đan càng thêm dễ dàng, hơn nữa còn có thể khắc chế phệ hồn đằng khí tức tà ác. Trọng yếu nhất là có thể cam đoan chính mình tại luyện chế hồn đan thời điểm, linh hồn có thể khỏi bị hỏa diễm nung hồn nỗi khổ. Thi đấu đan ngày đó như là ngay từ đầu liền trực tiếp dùng hỏa linh chi diễm luyện chế hồn đan lời. Nói, căn bản sẽ không để Diệp Hàn linh hồn bị tổn thương đến trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng dạng trình tự, bởi vì đổi hỏa diễm, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Tại phệ hồn đằng bị kích hoạt trong nháy mắt, cái kia đồng dạng phục sinh khí tức tà ác đảo mắt liền bị hỏa linh chi diễm thôn phệ không còn một mảnh. Tuy nhiên bởi vì linh hồn suy yếu, làm linh hồn nuôi nấng một bước này biến đến phá lệ khó khăn. Nhưng Diệp Hàn cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới, làm 7 phần đan tương bên trong xuất hiện lần nữa 7 cái cuồng bạo vòng xoáy linh lực lúc. Diệp Hàn trong lòng hơi hơi thở phào, đến cái này thời điểm, chỉ cần muốn chờ đợi đan tương bên trong vòng xoáy linh khí hấp thu đầy đủ linh khí, liền có thể tụ linh thành đan. Theo linh khí không ngừng rót vào, 7 phần đan tương dần dần thu nạp lên. Theo đan tương thu nạp tới trình độ nhất định, Diệp Hàn thần sắc ngưng lại, kéo đan thủ quyết nhanh chóng đánh vào đan lô. Kéo, chỉ thấy 7 viên như màu đen trân châu đồng dạng sáng màu đen đan dược. Theo trong lò đan theo tiếng mà ra, lơ lửng tại trên lò luyện đan, một cỗ cường đại linh hồn khí tức lan tràn ra. Làm 7 viên đồng dạng là sáng màu đen đan dược xuất hiện tại đan lô trên không lúc. Diệp Hàn căng cứng thần kinh rốt cục có thể giải phóng. Lấy ra một cái bình ngọc thu hồi bên trong 6 viên. Chỉ lưu một khỏa ở lòng bàn tay. Cẩn thận ngắm nghía. Tiểu Long, ngươi có cảm giác hay không đến lần này luyện chế phệ hồn đan bao gồm có linh hồn khí tức không có? Lần trước như vậy nồng đậm. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bị đan dược hấp dẫn tới Tiểu Long. Hỏi, lần trước là bởi vì phệ hồn đằng khí tức tà ác ngoài định mức đánh cắp ngươi quá nhiều linh hồn. Mà lần này lại vừa mới tốt, ngươi có phát hiện hay không? Lần này ngươi tuy nhiên cũng tiêu hao linh hồn, nhưng là mức tiêu hao này trình độ lại đối ngươi căn bản một không có có ảnh hưởng gì. Tiểu Long, cảm nhận được Diệp Hàn tinh thần cũng không tính uể oải. Bình tĩnh nói, người nói không sai, lần trước chỗ lấy rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn là cái này phệ hồn đằng đang tác quái. Trước đó ta còn lo lắng luyện chế hồn đan hội làm linh hồn bị thương, dương thọ hao tổn, hiện tại xem ra lại là có chút dư thừa lo lắng. Cảm nhận được linh hồn cũng không có bởi vì luyện chế lò đan dược này mà xuất hiện dị thường, Diệp Hàn nội tâm ngược lại là có chút vui vẻ. Thông qua cái này 2 lần luyện chế hồn đan, Diệp Hàn cảm giác được linh hồn tại toàn bộ hồn đan trong quá trình luyện chế tác dụng tựa như một chén canh thuốc, muốn chế biến mà thành tựu nhất định phải có một cái thuốc dẫn một dạng. Cái này chén thuốc dược tính chỉ có thông qua thuốc dẫn mới có thể kích phát ra tới. Mà linh hồn tựa như là hồn đan thuốc dẫn. Nó kích hoạt linh dược hữu hiệu thành phần. Làm đã bị tinh luyện thành đan tương linh dược xem ra tựa như sống một dạng. Linh dược phục sinh. Liền có thể lần nữa hấp thu thiên địa linh khí. Cuối cùng làm thành chi đan ẩn chứa càng thêm to lớn linh khí. Dược hiệu cũng được đến gấp trăm lần nghìn lần tăng lên. Thế mà như chỉ là bởi vì linh dược phục sinh. Liền có thể hình thành cường đại như thế vòng xoáy linh khí. Thuyết pháp này hiển nhiên là có chút khoa trương. Muốn biết thiên địa ở giữa mặc kệ là loại nào linh dược. Muốn hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí cuối cùng trưởng thành là đẳng cấp cao linh thảo. Không có chỗ nào mà không phải là kinh lịch năm tháng lắng đọng cùng tích lũy. Cái này đủ để chứng minh linh dược hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là hạng gì chậm chạp. Cho dù là một số tu sĩ, tại lúc thời điểm tu luyện cũng rất khó hình thành vòng xoáy linh khí. Chớ nói chi là một gốc khởi tử hoàn sinh linh dược. Mà chính mình tụ linh thành đan lúc chỗ lấy có thể sinh ra vòng xoáy linh khí. Diệp Hàn suy đoán 89 phần 10 cùng cái kia đan quyết có lớn lao quan hệ. Diệp Hàn giờ phút này ngược lại là đối cái này đan quyết tràn ngập hiếu kỳ. Một lần nữa đánh ra đan quyết thủ ấn lúc, Diệp Hàn nhưng không cảm giác được một tia đầu mối. Chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đến giữa phiến thiên địa này tựa hồ có đồ vật gì bị cải biến một dạng. Chỉ là cái này thủ ấn cụ thể thay đổi gì? Diệp Hàn làm sao cũng nghĩ không thông. Nghĩ mãi mà không rõ thì không nghĩ. Diệp Hàn cầm lấy khỏa này phệ hồn đan liền ném vào trong miệng. Có lẽ là bởi vì cái này phệ hồn đan bên trong ẩn chứa chính mình linh hồn. Đan dược vào miệng thời điểm, Diệp Hàn liền cảm giác được một tia cực kỳ thân thiết khí tức nhanh chóng dung nhập vào chính mình. Trong linh hồn, loại cảm giác này tựa như linh hồn quy vị đồng dạng tuyệt không thể tả. Ngay sau đó, chính là một cỗ to lớn mà lại nhu hòa linh hồn lực lượng từ phệ hồn đan bên trong phóng thích mà ra. Không ngừng bổ dưỡng lấy chính mình thụ thương linh hồn. Sau một lát, Diệp Hàn đứng lên, chỉ thấy giờ phút này Diệp Hàn thần thái sáng láng. Tinh thần sung mãn, cả người tràn đầy một loại sinh cơ bừng bừng cùng tinh thần phấn chấn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Hàn cảm thấy mình linh hồn dường như trở nên càng thêm cường đại đồng dạng. Loại cảm giác này như cũng giống như lần trước bị hao tổn linh niệm khôi phục về sau trong nháy mắt. Tăng cường một dạng, cái này phệ hồn đan ngược lại là cái thứ tốt. Ta kiến nghị ngươi phòng một số. Tiểu Long thu hồi linh hồn lực lượng. Đối với Diệp Hàn nói ra, dùng qua phệ hồn đan Tiểu Long, mặc dù không có quá nhiều chấn kinh, nhưng cũng biết rõ đan dược này chỗ cường đại, xác thực cần phải nhiều chuẩn bị một số, chỉ là hiện tại không có quá nhiều thời gian đi luyện chế. Diệp Hàn cũng không có thu hồi đan lô, mà chính là lần nữa ngồi xuống, theo trong túi càn khôn lấy ra một đống linh thảo. Tiểu Long, ta còn cần lại luyện chế một số phổ thông tiểu đan. Tạm thời không dùng hộ pháp, người nếu như có chuyện trước tiên có thể bận bịu, các loại tối nay hành động thời điểm ta lại gọi ngươi. Diệp Hàn đối với Tiểu Long nói ra, Tiểu Long đối nhìn Diệp Hàn luyện đan không có chút nào hứng thú. Khẽ gật đầu về sau, liền hóa thành một đạo kim quang trở lại Diệp Hàn tử phủ bên trong. Đã có thể luyện chế hồn đan Diệp Hàn, quay đầu lại đến luyện chế tiểu đan. Nhất thời cảm giác không gì sánh được dễ dàng lên, lại phối hợp hỏa linh chi diễm. Diệp Hàn cảm giác luyện đan quả thực là một loại hưởng thụ. Hai canh giờ sau đó, Diệp Hàn ra khỏi phòng, đem vừa mới luyện chế tốt đan dược đưa đến phụ thân trong phòng. Những đan dược này đều là dùng cho điều trị thân thể cùng tăng cao tu vi. Lấy Diệp Hàn hiện tại luyện đan mức độ, lại đi luyện chế những thứ này tam phẩm đan dược. Trên cơ bản đại bộ phận đều có thể đạt tới cực phẩm đan dược mức độ. Những đan dược này tự nhiên so trước đó lưu cho phụ thân những đan dược kia muốn tốt nhiều. Từ phụ thân gian phòng đi tới Diệp Hàn, trong nháy mắt cũng cảm giác được viện này chung quanh ẩn giấu đi ba cỗ khí tức cường đại. Nhìn đến Thanh Nguyệt hẳn là phái một số cao thủ tới đây thủ hộ phụ thân. Mà lại ba vị này cao thủ cũng đều là bồi linh cảnh hậu kỳ tu vi. Có những cao thủ này hộ vệ, Diệp Hàn nội tâm cuối cùng là an tâm một số. Diệp đại ca, nhìn đến Diệp Hàn rốt cục đi ra nhà, Tiểu Nhã vội vàng tiến lên đón đến, mặt mỉm cười mà nhìn xem Diệp Hàn. Một đôi thanh tú to ánh mắt lại biến thành hai cái đẹp mắt nguyệt nha nhi. Tiểu Nhã, vất vả ngươi. Diệp Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hợp Nhã cái đầu nhỏ nói ra. Hai đầu lông mày không khỏi toát ra một tia yêu mến cùng cưng chiều. Diệp đại ca, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Diệp Hàn cái kia ấm áp bàn tay. Cùng cưng chiều ánh mắt, Hợp Nhã nhưng trong lòng không hiểu tuôn ra một chút mất mát. Vì sao theo hắn ánh mắt bên trong nhìn không ra một tia dị dạng thần sắc. Dù là tựa như trong tông môn những cái kia luôn luôn dây dưa chính mình ra hỏa nhìn mình căm chăm. Lúc loại kia không che giấu chút nào làm cho người buồn nôn ý muốn sở hữu cũng tốt a. Dạng này, chỉ ít cho thấy hắn đối với mình là có cảm giác. Thế nhưng là theo hắn đôi kia rõ ràng mắt con ngươi bên trong. Trừ giống đối đãi muội muội một dạng yêu mến cùng cưng chiều. Lại rốt cuộc không có hắn thành phần. Có lẽ trong mắt hắn, thật chỉ là đem mình làm một cái tiểu muội muội một dạng đi. Tiểu muội muội, Hợp Nhã lặng lẽ ngắm liếc một chút chính mình gầy gò thân thể và bằng phẳng bộ ngực. Trong lòng nhất thời hâm mộ từ bản thân hảo tỉ muội thanh nô trước ngực cái kia hai khỏa sung mãn. Khó trách Diệp đại ca đem mình làm cái tiểu muội muội nhìn. Chính mình cái này bộ dáng, có thể không phải liền là cái ngây ngô tiểu nha đầu nha. Tiểu Nhã, nhìn lấy bên cạnh Tiểu Nhã rũ cục lấy cái đầu nhỏ. Tay nhỏ không tự giác nắm bắt chính mình góc áo thật lâu không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Nghi hoặc không hiểu Diệp Hàn nhẹ nhàng địa kêu một tiếng. A, Diệp, Diệp đại ca, làm sao? Nghe được có người kêu gọi chính mình. Hợp Nhã vội vàng nâng lên. Khi thấy Diệp Hàn một mặt hỏi thăm thần sắc lúc, Hợp Nhã rốt cục lấy lại tinh thần. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới vậy mà tại Diệp đại ca không coi vào đâu muốn những sự tình kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ đến bên tai. Cái kia ngượng ngùng bộ dáng rất là đáng yêu. Há, Diệp đại ca, có kiện rất trọng yếu sự tình. Kém chút quên theo ngươi nói. Hợp Nhã tựa hồ lúc này mới muốn từ bản thân các loại Diệp Hàn một. Buổi sáng muốn nói sự tình còn không có nói. Vội vàng nói, Diệp đại ca. Tin tức mới nhất, theo biên quan đến báo, cực đan quốc biên cảnh tựa hồ bạo phát lớn nhất từ trước tới nay chiến tranh. Trước mắt cực đan quốc đang bị phía Tây Tây Đà quốc công kích mãnh liệt. Tình thế tương đương nguy cấp. Cái gì? Biên cảnh bạo phát chiến tranh? Nghe đến tin tức này Diệp Hàn, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Êm đẹp, vì sao lại bạo phát biên cảnh chiến tranh? Cực đan quốc phía Tây là Tây Đà quốc. Tuy nhiên Tây Đà quốc người trời sinh hiếu chiến, nhưng trên trăm năm đến bởi vì nhiều lần liên hợp chống cự đến từ yêu thú xâm lâm thú triều. Hai nước ở giữa quan hệ đã tương đương hòa hợp, mà lại gần nhất yêu thú xâm lâm tựa hồ cũng không yên ổn. Thú triều không biết cái gì thời điểm sẽ tới, mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, biên cảnh lại bạo phát chiến tranh. Cái này bên trong đến cùng là bởi vì cái gì? Tiểu Nhã. Đi, dẫn ta đi gặp sư phụ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.